Chương 2. 637 không ngợi mà tới. Đã dự định ban đêm muốn tới chân bảo phường phòng đấu giá nhìn xem, Mạc Liên trước kia liền dặn dò người giao nhất định phí tổn, mở cái bao xương. Vì điệu thấp lý do, cũng vô dụng tốt nhất bao xương, vẫn là tìm cái phổ phổ thông thông. Mấy người mới chuyển đến trong dạp vừa mới vừa ngồi vững, kia cửa phòng liền cho người ta đa y lư cờ một cước đạp ra. Bá một tiếng cây quạt mở ra, một trương dương tràn đầy nụ cười khuôn mặt tuấn tú, đột nhiên liền từ bên cạnh cửa ló ra. Mạc Liên thấy không khỏi trợn trắng mắt. Các ngươi cu nở dê quá không có suy nghĩ đi, có thú vị cũng chỉ nhìn bản thân chơi, cũng không bảo cho chúng ta Đoạn Nguyệt thở phì phò đi đến. Đi theo phía sau Tư Đồ Nghi cùng Phất Hiểu Tông Lương Thanh Thanh, còn Khôn ba người. Tiêu Mục hơi có mấy phần ngoài ý muốn, đứng lên nói, Tư Đồ sư huynh, Lương sư tỷ, Tiểu sư muội, Lương sư tỷ đến đây lúc nào? Từ huyền thú rừng rậm sau khi ra ngoài, trên đường đi chậm trễ chút thời gian, đêm qua mới đến. Lương Thanh Thanh cởi mở cười, một tay đập thượng Tiểu Mục đầu vai, Tiểu sư muội, còn chưa kịp chúc mừng ngươi, đạt được chứng Phượng Hoàng, thực lực lại tăng mạnh một đoạn. Sư tỷ, không có ngươi nói khoa trương như vậy, chỉ là có chút tăng lên. Tiểu Mục lắc đầu một mặt nghiêm trang nói. Còn Khôn nghe vậy, không khỏi âm thầm nhướng mắt. Tiểu hài này, một đường tấn cấp liền cùng uống nước ăn cơm, còn cái gì có chút tăng lên, dù sao lấy hắn thực lực hôm nay, sớm nhìn không ra tiểu hài này tu vi gì cảnh giới. Ai, tiểu sư muội của ta có thế đã nghe nói, ngươi tuổi còn nhỏ đã đột phá đến 14 cấp huyền sư chi cảnh, này cũng không phải cái gì nho nhỏ tăng lên. A Lương Thanh Thanh cười ha ha lôi kéo Kiều một tay, hướng bên cạnh ngồi xuống, chỉ vào mấy nam nhân, đảo khách thành chủ nói, ai, các ngươi thất thần làm gì ngồi a? Ngồi Tư Đồ Nghi không nói nhìn nàng một cái, lập tức liền ngồi xuống cười nói, Mạc Thái Tử, hôm nay thật sự là quấy rầy. Cái này chân bảo phường phòng đấu giá, hai ngày này mãi cho đến ở vào giải tin tức, nói là có hai kiện cực phẩm bảo bối sẽ tại phòng đấu giá khai mạc. Một chính là kia duyên thọ đan, hai nghe nói là một viên nhẫn không gian. Đây thật là hiếm có, tất cả mọi người chạy này mai nhẫn không gian mà đến đâu. Đúng đúng, ta cũng muốn nhìn một cái này nhẫn không gian đến cùng có thế chữ bao nhiêu vật. Nếu như tốt, ta cu nở dê cùng bọn hắn đoạn. Nhẫn không gian cũng là có lớn nhỏ. Mạc Liên thần sắc lạnh nhạt nói, căn cứ linh khí sư năng lực cao thấp, chế tạo nhẫn không gian tự nhiên cu nở dê không giống. Đoạn Nguyệt trồng lên chân phong dài, cà lơ phất phơ lung lay, chúng ta huyền sư tự có nội giới, muốn cái gì không gian giới chỉ. Đây đều là vật ngoài thân, tiểu kiều, ngươi nói có phải không? Tiêu Mục gật đầu một cái, nàng có trí vật phù, muốn cái gì nhận không gian, kia hoàn toàn chính xác đều là vật ngoài thân. Về phần duyên thọ đan, kia là cao cấp dược liệu duyên thọ thảo chế, so trung cấp trường thọ đan cao một cái cấp bậc, bất quá đối Kiều Mục tới nói, cu nở dê không có gì đại dụng, nàng ngay cả trường sinh thụ đều có, chỉ chờ trường sinh thụ nở hoa kết trái, một viên trường sinh quả hiệu lực, so cái gì trường thọ đan duyên thọ đan, cũng không biết cao hơn ra bao nhiêu lần. Nữ thí chủ, ta đói. Không phải mới nếm qua bữa tối nha. Tiểu Sâm nâng lên tay nhỏ, dùng sức vuốt vuốt Tiểu Hòa Thượng đầu. Tiểu Hòa Thượng bận bịu đem tay của hắn đẩy ra, chính mình dùng ngón tay bỏ lên bỏ chùi lùi đầu, nghiêm mặt nói, đói bụng. Lúc nói chuyện, còn dùng tay nhỏ vuốt vuốt cái bụng, trông mong nhìn hướng Tiểu Mục.